Xin đừng quên em. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Thiên Vũ đã dậy từ khi nào nhưng khi cô tỉnh dậy thì đã không thấy hắn đâu. Mệt mỏi đi xuống bếp tìm chút gì để lấp đầy dạ dày. Vừa xuống đến nơi thì cô thấy cảnh mà cô trong mơ cũng không tưởng tượng được. Hàn Thiên Vũ nấu ăn. Hàn Thiên Vũ đứng bên bàn bếp. Thân mặc bộ đồ ngủ màu đen cùng với tạp dề. Thật quá sức tưởng tượng của cô mà. Cô đang mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt thì hắn lên tiếng. Bất ngờ lắm sao? Lại đây ăn đi. Hắn bê hai đĩa bánh mì quết peanut butter cùng hai ly sữa đặt lên bàn ăn. Cô như người mất hồn bước đến bàn ăn kéo ghế ra và ngồi xuống. Cô là đang mơ sao? Anh, cô yên tâm. Chuyện tôi đã làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chút nữa chuẩn bị theo tôi đến cục dân chính. Cô đã bất ngờ lại càng thêm bất ngờ bởi lời nói của anh. Cái gì mà đến cục dân chính? Cô còn đang nghĩ cách để không phải kết hôn nữa cơ mà. Cây ếch, khoan đã, chuyện này là sao? Tôi cướp đi lần đầu của cô. Vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô ăn đi. Em không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Em vẫn ổn mà. Anh không cần lo. Tôi đây không phải là lo cho cô. Kiểu gì cha mẹ tôi biết chuyện cũng ép kết hôn luôn. Tôi thà làm trước còn hơn là để bị ép. Vâng, bất ngờ. Quá bất ngờ rồi. Vừa sáng ra đã gặp phải chuyện gì thế này? Cô với tay lấy ly sữa định uống. Chưa kịp uống thì đã bị ngăn cản. Này, cô muốn đau dạ dày chết à? Ăn bánh mì trước đi. Vâng, bữa ăn chung đầu tiên của hai người đã diễn ra yên ổn. Một tiếng sau, cục dân chính, mời hai vị ký vào đây. Cô nhân viên đưa ra tờ giấy đăng ký kết hôn cùng hai cái bút. Hắn ký một cách nhanh gọn. Còn về phía cô thì vẫn đứng như trời trồng. Nhìn vào tờ giấy ghi 5 chữ. Giấy chứng nhận kết hôn. Mà cô cảm thấy mọi chuyện không thật một chút nào. Cô và hắn kết hôn sao? Thật không thể ngờ mà. Mau ký đi. Cô vội ký vào tờ giấy đó. Nhìn hai cái tên Hàn Thiên Vũ và Lãnh Nguyệt Ân đứng cạnh nhau mà cô vẫn không khỏi bất ngờ. Cô và hắn chính thức thành vợ chồng rồi. Cô nhân viên trao hai tờ giấy đăng ký kết hôn cho cô và hắn rồi chúc mừng họ. Cô cầm tờ giấy đó bằng cách nâng niu nhất. Tâm trạng cô hôm nay thực tốt. End chép 13, cách chương.